Nữ đế tà hậu, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6-14 hồi các ngươi hai cái đứng lên. Hách Liên Hàn Thanh nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhịn một tháng, chỉ sợ nàng thấy chính mình sinh khí ảnh hưởng thân thể, mỗi khi ở nàng ngủ say thời gian mới dám tới gần. Vốn định nàng hôm nay nên toàn hảo, cũng không sợ nàng gặp chính mình sinh khí, ai ngờ đẩy mở cửa, nhưng lại nhìn thấy như thế cảnh tượng, đốn khởi một cỗ toan khí. Phượng Nghi vội vàng theo Tô Hiểu trên người đứng lên, còn không vong khiên Tô Hiểu một phen, buông xuống đầu đứng ở Tô Hiểu bên cạnh một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Tô Hiểu xoa phát đau mông, ngẩng đầu đang nghĩ tới cùng Hách Liên Hàn giải thích nhưng xem nàng trong mắt phẫn nộ, hai mắt vừa chuyển, đột nhiên. Ôi, một tiếng, một tay giúp đỡ đầu thân mình nhất oai, thuận thế khoát lên Phượng Nghi trên vai, Phượng Nghi trích nghĩ đến nàng thân thể không khỏe, cẩn thận phù ổn nàng, khẩn trương nói. Làm sao vậy, lại không thoải mái sao? Ân, có điểm vững, Tô Hiểu suy yếu nói, đầu dựa vào Phượng Nghi kiên, ánh mắt cũng là khiêu khích nhìn Hách Liên Hàn, cười đến rất đắc ý, Hách Liên Hàn xem nàng thân mình nhất oai, cảm thấy nhảy dựng, thấy nàng giúp đỡ Phượng Nghi thế này mới hoãn khẩu khí, đang muốn xuất khẩu quan tâm, đã thấy Tô Hiểu như thế khuôn mặt lại nhìn nàng tựa vào Phượng Nghi rất thân mật, trong lòng lại hỏa thiêu một mảnh. Phượng Nghi, ngươi về trước cung, trẫm có việc cùng Dĩnh Tiệp Dư đàm. Phượng Nghi nhìn xem nàng, lại nhìn xem Tô Hiểu thế này mới phát giác hai người không khí không đúng, cẩn thận đem Tô Hiểu phù đến y tiền tọa hạ, phân phó nàng rất chú ý thân thể, thế này mới hướng Hách Liên Hàn cáo lui rời đi. Phượng Nghi vừa đi Tô Hiểu làm sao còn có một tia bệnh trạng, một tay chống cằm, nhếch lên chân bắt chéo, một tay kia đùa bỡn cái chén. Có việc nói mau, không có việc gì cút đi, mắt đơn tà chọn nhìn Hách Liên Hàn, chút hòa nhã sắc không có. Ngươi, Hách Liên Hàn trên mặt giận dữ, lại ngừng thanh âm đi tới Tô Hiểu trước người, khuôn mặt nhíu lại thiên mở mắt nửa ngày không được tự nhiên nói. Thân thể có thể có hoàn toàn khôi phục lại như thế nào? Ngươi lại muốn giống lần trước như vậy cường thịnh trở lại chiếm một lần. Tô Hiểu chọn mi cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc. Hách Liên Hàn quyền đầu nắm chặt ngày đó thầm nghĩ Tô Hiểu khi nàng, bị ma quỷ ám ảnh mạnh mẽ giữ lấy, sau nàng đều không phải là không có hối hận, nhưng nhất tưởng đến Tô Hiểu lừa gạt việc vẫn là khúc mắc nan giải tái thêm chi đế vương tôn nghiêm, một câu xin lỗi dám nghẹn ở trong miệng nói không nên lời. Tô Hiểu xem nàng trong mắt dễ dụa thiên mở mắt không hề nhìn, sợ hãi chính mình khống chế không được mềm lòng. Này một tháng thanh tĩnh làm cho nàng hiểu rõ rất nhiều, nàng quả thật đối Hách Liên Hàn hữu tình, Hách Liên Hàn cũng có lẽ đối nàng cố ý, nhưng hai người cùng một chỗ thực tại không khỏe. Tô Hiểu tưởng cấp Hách Liên Hàn khoái hoạt làm cho nàng mở ra khúc mắc, khả Hách Liên Hàn nhắm chặt tâm không cho nàng cơ hội, lãnh nàng trái tim băng giá. Tô Hiểu chán ghét cái loại cảm giác này, nàng nghĩ đến tình yêu nên làm cho người ta hạnh phúc cảm. Nếu chính mình làm không được chẳng buông ra nàng, cũng buông ra chính mình. Quên đi, chuyện quá khứ ta không nghĩ nhắc lại. Dừng một chút Tô Hiểu ngẩng đầu một mảnh lạnh nhạt nhìn thẳng Hách Liên Hàn. Ta muốn hồi Kim Tịch Cung. Hách Liên Hàn khuôn mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền như thế không muốn cùng trẫm đãi một chỗ. Không phải không muốn, là không này tất yếu. Tô Hiểu lãnh đạm nói, cất bước lướt qua Hách Liên Hàn, lời nói kiên định. Ta không tính hận ngươi, nhưng ta cũng sẽ không tái yêu ngươi. Là đối Hách Liên Hàn nói, cũng là đối chính mình. Hách Liên Hàn chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy chính mình mất đi cái gì, ngực như đè ép khối đại thạch trầm khó chịu. Xoay người gặp Tô Hiểu muốn đi ra cửa cung, không chịu khống chế ra tiếng kêu lên. Hiểu hiểu, Tô Hiểu trên chân bị kiềm hãm, cũng không xoay người, đạm mạc nói. Còn có chuyện gì, ngươi là không phải yêu thượng Phượng Nghi? Hách Liên Hàn hỏi, ngày xưa vô ba trên mặt thoáng hiện thống khổ vẻ mặt. Nghe vậy, Tô Hiểu hòa lùi để bụng khẩu, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn, gằn từng tiếng. Đối, ta chính là thích Phượng Nghi, nàng so với người ôn nhu, so với người săn sóc, còn so với người con nữ nhân vị. Người tiếp tục làm của ngươi giả nam nhân đi, người con mẹ nó hỗn đản. Một trận phẫn nộ rít gào, Tô Hiểu phất tay áo đi xa, không hề hồi đầu mảy may. Hách Liên Hàn nghe nàng lời nói vốn là sắc mặt rũ phát không tốt, lại đang nghe nàng cuối cùng mắng chính mình lời nói nhất thời không có tính tình, nhìn Tô Hiểu đi xa bóng dáng nhưng lại gợi lên khóe miệng thân thủ sờ thượng mặt mình giáp, thấp giọng tự nói. Ôn nhu, săn sóc, tĩnh nhã gặp Tô Hiểu phẫn nộ mà qua thì thầm trong miệng không biết mắng chút cái gì, khó hiểu túc nhíu mi đi vào tẩm cung, gặp Hách Liên Hàn thẳng suy tư về cái gì, đang muốn rời đi không đi quấy rầy, Hách Liên Hàn lại gọi lại nàng, há mồm đúng là hỏi. Nữ nhân vị nên như thế nào? Ách, tĩnh nhã lâm vào sừng sốt lại nhìn Hách Liên Hàn chính chờ nàng trả lời, cứng họng không biết như thế nào trả lời. Hoàng huynh tĩnh nhã. Hách Liên Dạ Diễm vui thanh âm theo cửa truyền đến, Tĩnh Nhã cảm thấy vui vẻ, vội vàng xả quá đi tới Hách Liên Dạ Diễm, làm cho hắn trả lời. A, nữ nhân vị A, nghe xong Tĩnh Nhã vấn đề, Hách Liên Dạ Diễm không chút nghĩ ngợi thân thủ chỉ vào Tĩnh Nhã, vui cười nói. Không phải giống Tĩnh Nhã như vậy, lại ôn nhu lại săn sóc, cười rộ lên làm cho người ta tâm đều hóa. Tĩnh Nhã mặt ửng hồng lên, nhấc chân âm thầm đối với hắn chân chính là một chút. Hách Liên Dạ Diễm chịu đựng đau, thấu nàng bên tai chửi nhỏ nàng xuống tay ngoan, Tĩnh Nhã còn lại là nghiêng đầu cho rằng không nghe thấy. Các ngươi hai còn có việc, Hách Liên Hàn chọn mi hỏi. Có, Hách Liên Dạ Diễm thế này mới nhớ tới chính sự, đánh giá bốn phía không người, hạ giọng nói. Tìm được chân chính Tô Hiểu tung tích giấu ở vùng ngoại thành Quang Tuệ Am. Có thể có bị Tô Thần Nhân phát giác, hẳn là không có, nhưng Tô Thần Phái không ít người ở chung quanh bảo hộ nàng. Đem nàng mang tiến cung, nàng nhưng là kiềm chế Tô Thần hào kỳ. Hách Liên Hàn phượng mắt trong trẻo, đáy mắt cũng là sâu không lường được. Kia Dĩnh Tiệp Dư, Tĩnh Nhã không tự giác hỏi, tổng không có khả năng một cái trong cung hai cái Tô Hiểu. Nghe vậy Hách Liên Hàn mày trầm trầm, thân thủ quyền đầu nhanh lại tùng. Chậm thì sẽ xử lý các ngươi theo kế hoạch làm việc liền khả. Là, hai người các thủ buông xuống đầu lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là không hiểu. Chậm yếu một người đợi các ngươi lui ra đi. Hách Liên Hàn cất bước hồi ốc cước bộ một chút cố ý bổ sung. Tĩnh Nhã, phân phó đi xuống, ai cũng không được quấy rầy. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nhã kho người tái ngẩng đầu, Hách Liên Hàn đã muốn nhắm lại cửa cung. Di Hoa Cung, Hoàng hậu Dĩnh Tiệp Dư cầu kiến. Nghe được thông báo ỷ ở tháp thượng Ninh Nhiên Hân trên tay bị kiềm hãm, đôi mắt đẹp hơi đổi, chi đứng dậy từ nói. Làm cho nàng tiến vào. Một lát ngồi xuống vừa đứng, Ninh Nhiên Hân thủ bưng trà có một chút không một chút tảo trà cái, đôi mắt nhìn Tô Hiểu tựa thiếu phi thiếu. Dĩnh Tiệp Dư đại giá quang lâm, có chuyện gì tìm bản cung? Tô Hiểu cũng không khách khí, hai tay hoài ngực dương cáp nói. Hoàng hậu chúng ta minh đem nói đi, ngươi xem ta khó chịu ta cũng nhìn ngươi khó chịu, đúng không? Ninh Nhiên Hân câu thần cười cười chén cái oành, một tiếng khép lại. Đối, bản cung vừa thấy ngươi liền toàn thân không thoải mái. Vừa lúc ta cũng có đồng cảm, Tô Hiểu cười lạnh, cũng là như thế, nhất sơn định là không tha nhị hồ. Mở ra trà chản chắc một ngụm, Ninh Nhiên Hân mân mím môi, đem cái chén để đặt trong tay trên bàn trà, đứng dậy đi hướng Tô Hiểu cùng nàng mặt đối mặt. Tô Hiểu, bản cung chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi thật sao không nhớ rõ bản cung. Nghe vậy Tô Hiểu sửng sốt nghe Ninh Nhiên Hân khẩu khí tựa hồ cùng Tô Hiểu hiểu biết, trong lúc suy tư, Ninh Nhiên Hân sắc mặt đã là biến hóa thần tới gần Tô Hiểu bên tai âm ngoan nói. Này Hoàng Cung có bản cung liền vô ngươi, ta cũng vậy ý này, Tô Hiểu lấy cười đáp lại, ghé mắt nhìn bên cạnh Ninh Nhiên Hân ánh mắt lòe lòe. Ta muốn ra cung, ngươi giúp ta. Nghe vậy, Ninh Nhiên Hân đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm Tô Hiểu mắt rũ phát thâm trầm. Hoa Dương Cung, rơi xuống đất mặt kính tiền, nữ tử một thân trắng thuần nữ trang, tóc dài tùy ý bị trắng thuần ti mang chát khởi, một cái đai lưng buộc vòng quanh nữ tử mảnh khảnh vòng eo, đem nữ nhân hoàn mỹ đường cong bày ra không bỏ sót, đơn giản hoa mai để văn tươi mát khả nhân, trang bị phiêu nhiên trắng thuần quần áo, gió nhẹ tự cửa sổ khích phất quá kéo làn váy biên giác cùng lạc thắt lưng tóc dài, lại có loại giống như tiên phi tiên mỹ cảm. Duy nhất tiếc nuối đó là nữ nhân tinh xảo trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, băng bình thường lãnh, giảm không ít nữ nhân nên có phong tư. Hách Liên Hàn nhíu mày nhìn kính chung chính mình, khuôn mặt vô ba lãnh cứng rắn, không hề Tĩnh Nhã ôn nhu cùng phượng nghi đáng yêu, ảo não giật nhẹ khóe miệng, đã quên như thế nào bật cười nhân chỉ cảm thấy như thế nào cười đều là cổ quái. Có chút tức giận ngồi trở lại trang điểm trước đài, Hách Liên Hàn sinh khí chừng mắt kính chung chính mình, có chút thất thần. Chính mình đối Tô Hiểu không phải lãnh cứng rắn vô biểu tình đó là như thế phẫn nộ mặt phản chi phượng nghi, nàng cùng Tô Hiểu xảo tiếu thản nhiên. Ngày xưa kiêu ngạo lúc này khắc cảm thấy thất bại đến cực điểm, cúi đầu nhìn trên người nữ váy, bất giác ức khởi Tô Hiểu đưa khi cảnh tượng thân thủ mở ra trước bàn ngăn kéo tự nội sườn cẩn thận xuất ra nhất cầm tú hương hạp mở ra lại là thất thần. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi yêu quản ngươi, ta coi như ta yêu quản ngươi đi. Hách Liên Hàn của ngươi biểu tình nói cho ta biết ngươi không vui, ngồi ở cái kia ngôi vị hoàng đế thượng ngươi một chút cũng không vui vẻ. Ai nói cùng ta không quan hệ, nhìn ngươi không vui ta cũng sẽ không vui. Đừng hỏi ta vì cái gì ta cũng không biết, đó là câu kia câu xúc động mà ra lại chân thành đến cực điểm lời nói làm cho nàng trầm luân đi. Hách Liên Hàn khinh thủ mơn trớn trong tay ngọc châm cảm thấy không hiểu ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cảm tình thật sự là kỳ quái gì đó, tiền một khắc vẫn là không thích không thèm để ý, thẳng đem đối phương cho rằng quân cờ, ai ngờ ở chung dưới đối phương một câu, có lẽ là một ánh mắt, một động tác, liền như vậy chút nháy mắt chồng, lần lượt lơ đãng gian sao động chính mình nội tâm, tái phát hiện kia phân cảm tình mầm móng đã ở bất chi bất giác chung mai nhập đáy lòng, dài nảy mầm nha. Bàn tay trắng nõn cầm lấy ngọc châm, đối kính sáp nhập phát gian, nhìn kính trung mang theo ngọc châm chính mình, hách liên hàn ánh mắt trung có chút giật mình, kính trung ảnh ngược chính mình nhưng lại dần dần hóa thành tô hiểu loan mi cười vui khuôn mặt. Hàn, khi nào thì ngươi đổi thân nữ trang cho ta xem đi, ta nghĩ a nhất định mỹ chết người. Nhớ tới ngày đó Tô Hiểu trong lời nói, Hách Liên Hàn không tự giác giơ lên khóe miệng, hoàn hồn gian gặp kính trung tươi cười, cảm thấy vi chấn, nàng nở nụ cười. Cách chương.